Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3919, kinh khủng tiêu hao. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái kia Man Ngưu cận vệ, cũng không phải sẽ chỉ phòng thủ. Một khi có yêu tộc chiến tướng giết tới đầu tướng, Man Ngưu cận vệ liền có thể phát động Man Ngưu tộc chiến kỹ. Man Ngưu va chạm, một cái Man Ngưu va chạm đập tới. Trừ phi là yêu tộc chiến tượng quân đoàn, châu quân đoàn, hà mã quân đoàn đích thân tới. Bằng không mà nói, đổi còn lại bất luận cái gì binh chủng, đều khẳng định sẽ bị đụng bay ra ngoài. Bất quá trên thực tế, yêu tộc tam đại man lực quân đoàn tuy nhiên xác thực mạnh mẽ, lực lượng thậm chí so Man Ngưu tộc còn cường đại hơn. Thế nhưng là, chính như Man Ngưu tộc không giỏi về tấn công thành một dạng, chiến tượng quân đoàn, châu quân đoàn, hà mã quân đoàn, cũng đồng dạng không, giỏi về tấn công thành. Thậm chí, cùng Man Ngưu tộc so ra, yêu tộc ba đại quân đoàn càng thêm không am, hiểu công thành, không có cái gì cái thang, có thể chịu đựng lấy bọn họ thể trọng. Mà lại, tốc độ của bọn hắn, cũng thực sự quá chậm, không chờ bọn họ vọt tới trước thành, chỉ sợ cũng bị thiên ma quân đoàn bắn, giết. Tình huống hiện tại là, có thể ngăn cản Man Ngưu tộc va chạm, căn bản sẽ không thang dây tử, cũng tới, không đến trên đầu thành tới, mà tránh thức có thể đi lên, lại khẳng định sẽ bị Man Ngưu va chạm đánh bay. Man Ngưu tộc, cũng không phải phổ thông bọn đầu cơ. Man Ngưu tộc, lấy man lực lấy xương. Man Ngưu tộc lực lượng, thậm chí so châu, cùng hà mã còn muốn lớn. Chỉ một chút kém chiến tượng tộc một bậc mà thôi. Căn cứ đo lường tính toán, một cái hoang dại Man Ngưu lực lượng, so 9 con bò lực lượng chung vào một chỗ đều lớn. Khảo nghiệm trạng thái dưới, một cái Man Ngưu có thể đổ dắt lấy 9 con bò, một đường phi nước đại, đổ nắm cửu Ngưu chi lực. Nói cũng là Man Ngưu tộc đại lực sĩ. Cũng chính là bởi vì có được Man Ngưu va chạm, cho nên Man Ngưu cận vệ mới trở thành mạnh nhất thủ thành quân đoàn. Chẳng cần biết ngươi là ai đâu, chỉ cần có thể lên tới đầu tướng, liền một mực đụng bay, đến bao nhiêu đụng bay bao nhiêu. Tuyệt nghiêm túc, đến nỗi những cái kia không thể bị đụng bay, bọn họ cũng tới không đến trên tường thành tới. Mà lại, tuyệt đối không nên coi là Man Ngưu tộc cũng sẽ chỉ phòng thủ. Trên thực tế, Man Ngưu tộc phi phủ thế nhưng là mạnh nhất đơn thể viễn trình công kích, tầm bắn càng là xa đạt ngoài ngàn mét. Bất quá nhất định phải trọng điểm sách một chút chính là Man Ngưu phi phủ, uy lực lớn nhất tầm bắn là tại trong vòng trăm thước, mà lại là khoảng cách càng gần thì uy lực càng lớn. Nếu như khoảng cách rút ngắn đến 10 mét, cái kia càng là nặng như núi lớn. Đồng dạng, mà một khi tầm bắn vượt qua 100 mét, như vậy Man Ngưu phi phủ uy lực đem theo khoảng cách kéo xa mà dần dần giảm xuống. Bởi vậy, chân chính trong thực chiến, Man Ngưu tộc bình thường cũng sẽ không đối ngoài ngàn mét mục tiêu phóng thích phi phủ, mà chính là sẽ đem ánh mắt khóa chặt tại trong vòng trăm thước địch nhân. Dùng câu chuyện cũ kể, cách ai gần liền đánh người đó, có thể đánh đến ai liền đánh người đó. Đến nỗi những cái kia khoảng cách xa xôi, Man Ngưu cận vệ là không để ý tới. Rầm rầm rầm, theo thời gian trôi qua, cuối cùng, ngay tại thời gian tiếp cận buổi trưa, liên tiếp trong tiếng nổ vang, đến trăm vạn mà tính yêu tộc đại quân ầm vang theo trời bên cạnh cuốn tới. Vừa mới đến trước thành, yêu tộc đại quân liền không nói hai lời phát động công kích. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái kia con kiến sơn dương tộc yêu binh cuốn tới, Chu Hoành Vũ không khỏi hít một hơi dài. Chiến đấu kế tiếp, không cần Chu Hoành Vũ đi chỉ huy, đi qua mấy năm này, cái này 3000 thiên ma cấm vệ vẫn luôn lưu tại nơi này cùng yêu tộc đại quân đối kháng, bọn họ đã không cần bất luận kẻ nào chỉ huy, liền biết muốn thế nào đi chiến đấu. Mà lại nói thật ra, Chu Hoành Vũ mặc dù là Dương Giác Thành, thậm chí toàn bộ Dương Giác Đảo thống soái, thế nhưng là trên thực tế, hắn tránh thức lưu tại nơi này thời gian lại cũng không nhiều, đối với tiền tuyến chiến tranh hiểu rõ cũng vô cùng có hạn. Bởi vậy, cùng lung tung chỉ huy, không bằng không đi chỉ huy đây. Tuy nhiên Tô Tử Vân bởi vì không có thể kịp thời chạy về, bị ngăn ở bên ngoài. Bất quá Tô Tiểu Uyển thế nhưng là ở, có Tô Tiểu Uyển toàn quyền chỉ huy, không có vấn đề quá lớn. Rất nhanh, Sơn Dương tộc yêu binh, một đường vọt tới trước thành, một đường phi nước đại phía dưới. Sơn Dương tộc yêu binh chân đạp dốc đứng, tường thành, như dẫm trên đất bằng đồng dạng, hướng về đầu tường phương hướng, lao nhanh mà đến. Đối mặt cùng này, Tô Tiểu Uyển trước là hướng về phía Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, theo sau trong nháy mắt hạ tự do xạ kích mệnh lệnh. Trong một chớp mắt, từng đạo tiếng rít phá không mà lên, ầm, phanh phanh, phanh phanh phanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, từng mai ma năng đầu đạn, tại chín, khỏa hỏa tinh thạch thôi thúc dưới, gào thét lên theo ma có thể hỏa thương, bên trong phun ra, đi qua Chu Hoành Vũ cải tiến, thậm chí là cải tạo sau. Cả thanh ma năng hỏa thương uy lực càng lớn, trùng kích lực mạnh hơn, lực xuyên thấu cũng càng đủ, xạ kích độ chính xác cũng cao hơn. Một phát ma năng viên đạn đánh đi ra, trong nháy mắt liền sẽ xuyên thủng một tên yêu binh thân thể. 3000 thiên ma cấm vệ, lấy mỗi hơi thở 3 phát tốc độ, phun ra ma năng viên đạn, kể từ đó, chỉ một hơi thời gian, liền có thể bắn ra gần vạn phát. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, 3000 thiên ma cấm vệ trong tay, ma năng hỏa thương họng thương chỗ, không, ngừng phun ra từng đạo hừng hực hỏa diễm phun ra bên trong, một phát phát ma năng đầu đạn liên thành một đường, phảng phất một đầu roi dài đồng dạng, tại trong bầy địch quét sạch, nhìn xem ma năng hỏa thương phun ra, bị chín khỏa hỏa tinh thạch thiêu đến đỏ, bừng ma năng viên đạn. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên ánh mắt, đi qua chiến hỏa tẩy lễ, đi qua ngàn vạn phát huấn luyện dưới. Cái này 3000 thiên ma cấm vệ, cuối cùng trưởng thành, lúc cho tới bây giờ, bọn họ một hơi thời gian, liền có thể bắn ra 3 phát. Cái này tần suất, thật sự là quá cao. Nhìn xem cái kia như mưa to phun ra khung bình luận, Chu Hoành Vũ không khỏi nhớ tới một loại kỳ lạ binh khí. Cơ quan nỏ, cái kia cơ quan nỏ, chính là luyện khí trong truyền thừa ghi lại. Một loại, cường đại viễn trình vũ khí lạnh, thông qua một loạt cơ quan cắn vào. Cái kia cơ quan nỏ có thể liên tục không? Ngừng, phun ra ngoài tên nỏ. Hắn xạ kích tần suất, tựa hồ chính là mỗi hơi thở 3 phát a. Như thế nhìn tới, cái này ma năng hỏa thương xạ kích tần suất hoàn toàn có thể sánh ngang cơ quan nỏ a. Tại cái này 3000 thiên ma cấm vệ trong tay, cái này 3000 cán ma năng hỏa thương đơn giản cũng là 3000 cán cơ quan thương mà. Ân, cơ quan thương. Nghĩ đến cái này danh từ, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Cơ quan thương cái tên này kỳ thực cũng không tính là danh phó kỳ thực, dù sao cái này ma năng hỏa thương bên trong, tuy nhiên cũng có rất nhiều cơ quan, nhưng là so ra mà nói, cơ quan ở trong đó đưa đến tác dụng là phi thường thấp, bất quá là phụ trợ mà thôi. Ma năng hỏa thương chân chính hạch tâm là phù văn chi đạo. Ma năng hỏa thương chân chính tên phải gọi phù văn hỏa thương. Phù văn chi đạo há lại chỉ là cơ quan chi đạo chỗ có thể sánh được cùng sánh ngang. Bất quá, nhất định muốn cho cái này ma năng hỏa thương lên một cái thích hợp nhất tên, như vậy phù văn cơ quan thương nên tính là lớn nhất chuẩn xác nhất. Phù văn cơ quan thương, tên gọi tắt cơ thương. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tán thưởng hướng ra phía ngoài chiến trường nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy 3000 cán cơ thương bày ra hỏa lực đan sen lưới, 3000 đạo dây đạn bắn phá dưới, Sơn Dương tộc yêu binh liên miên ngã xuống, mỗi hơi thở hơn vạn phát, xa nhất tầm bắn đạt tới 3000 mét. Đối mặt dạng này không bình luận, Sơn Dương tộc yêu binh coi như lại thế nào dũng mãnh, cũng căn bản là không có cách tới gần. Tại 3.000 cán cơ quan thương trước mặt, dựa vào nhân số nhiều là vô dụng. Đô đô đô đô, xẹt xẹt xẹt xẹt, tiếng vang trầm nặng bên trong, như mưa to mưa đạn, xen lẫn xâm la chi lực, gào thét lên hướng dưới thành tảo xạ. Không có tận mắt nhìn thấy chi nhân, là tuyệt khó tưởng tượng cái kia một màn. Kinh khủng, mỗi hơi thở 1 vạn phát tiêu hao dưới. Một canh giờ xuống tới, liền có thể bắn ra hơn 70 triệu phát. Nhiều nhất 2 canh giờ, dương giác thành chữ hàng hơn 100 triệu phát. Liền, đem tiêu hao sạch sẽ. Đối mặt với khủng bố như thế tiêu hao, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Còn tốt, hắn đã nghiên cứu ra mới ma năng viên đạn, giảm mạnh tiêu hao. Nếu như vẫn là dùng trung cấp, hoặc là thượng cấp ma năng thạch, chiến đấu như vậy, cầm cự không được bao lâu. Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng muốn phá sản. Hết chương.